cho dù bao thức lễ cũng không có thể biết trong lôi trì này sẽ có biến hóa như thế. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Lạc đi vào trong này.